Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 9, 15 ngày mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng là hô hấp nhân tạo, nhưng vì sự từ chối của cô, nó lại giống như là nụ hôn lên lòng bàn tay. Bàn tay của cô lạnh và mềm mại, lòng bàn tay còn ướt mồ hôi lạnh như một buổi tối ven biển. Đám đông vây quanh chưa bao giờ thấy tình huống từ chối cứu hộ đến mức cận kề cái chết. Từ chối hô hấp nhân tạo do thiếu oxy, nên tất cả đều phát ra tiếng hà, đồng loạt, ánh mắt cũng trở nên đầy nghi ngờ. Là mới mẻ, là muốn chết, hay có thù oán với anh? Hướng Phỉ Nhiên nhanh chóng hồi phục tinh thần từ cú sốc. Ấn tay cô xuống, nín thở có hiệu quả. Phải không? Thương Minh Bảo ngây người. Cô vốn định giải thích, nhưng không có sức để nói. Khi anh chỉ ra, cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, nín thở có tác dụng, là phương pháp thô sơ để giảm nhịp tim khi bị nhịp tim nhanh. Chỉ là sự tự cứu của cô và triệu chứng khó thở. Tim đập mạnh đã bị trộn lẫn với nhau, khiến người vây quanh lầm tưởng cô đã ngừng thở. Tình hình rất nguy cấp. Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ tư thế nửa quỳ, không buông tay cô ra. Xe cấp cứu sắp đến. Đừng nói gì, nghe anh nói, anh sẽ luôn chú ý đến em. Em sẽ không sao đâu. Nếu em nghe rõ lời anh, hãy gập ngón tay cho anh biết. Thương Minh Bảo quả nhiên gập ngón tay. Ánh mắt anh luôn nhìn vào đồng tử và màu môi của cô. Em sẽ không sao đâu. Em có tin vào chính mình không? Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lại nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô như một chiếc lông vũ. Thương Minh Bảo mãi đến sau này mới nhận ra Hướng Phỉ Nhiên luôn nói chuyện với cô. Trong khoảng thời gian chưa đầy 10 phút này, anh đã nói nhiều hơn so với nửa tuần quen biết của họ. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa rồi đến gần. Xuyên qua dòng xe cộ buổi chiều, đê sông không phải là đường xe cộ. Xe chỉ có thể dừng lại ở ngã tư gần nhất. Cậu bạn nam lúc này cuối cùng đã làm được điều gì đó có ích. Chủ động chạy đi dẫn đường. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Bác sĩ quỳ xuống kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Vừa hỏi, tình hình thế nào? Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên chuyển đến cậu bạn nam. Cậu bạn nam lập tức đứng thẳng như bị giáo viên điểm danh. Báo cáo từng chi tiết. Nhịp tim cao nhất đạt đến 239. Hướng Phỉ Nhiên bổ sung chi tiết, kèm theo triệu chứng yếu tay chân, khó thở, đổ mồ hôi, không nói được. Nhân viên y tế và tài xế cùng nhau nâng cô lên cáng. Bác sĩ hỏi, ai là người nhà, ai đi cùng xe, chỉ có thể một người. Dù hỏi, ai, nhưng rõ ràng là nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, bước lên một bước, người nhà không có, tôi là bạn của em ấy. Cậu bạn nam không thấy bị mất vị trí mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm mừng vì không phải gánh trách nhiệm lớn, nhưng vì lương tâm và lòng tốt cơ bản, cậu lau mồ hôi rồi hỏi một cách hiểu biết, em có thể làm gì không? Hướng Phỉ Nhiên thêm cậu vào danh sách bạn bè trên WeChat. Liếc nhìn cậu. Mua một bó hoa, xin lỗi bạn gái của cậu. Bạn gái nào, xin lỗi điều gì? Cậu bạn nam vẫn còn mơ hồ, nhưng do khí chất của người đàn ông trước mặt quá lạnh lùng. Cậu không dám nói thêm từ nào, chỉ gật đầu liên tục. Vâng, vâng, lên xe cứu thương. Thương Minh Bảo đã được dán miếng điện cực và đắp chăn. Dưới sự bao quanh của đồng phục y tế màu xanh lá, cô nhắm mắt lại, vẻ trắng bệch và yên tĩnh như một bó hoa cẩm tú cầu trắng. Y tá an ủi, cô ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, không cần quá lo lắng. Trước tiên hãy đưa số chứng minh thư của bệnh nhân để đăng ký. Số chứng minh thư của cô chắc chắn anh không biết. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, gọi cho gì? Tức mẹ của Phương Thùy Ninh, qua vài cuộc gọi, có vẻ như đã khiến bên Hồng Kông phải chú ý. Thương Minh Bảo tỉnh táo nghe Hướng Phỉ Nhiên gọi một số cuộc điện thoại. Cuối cùng khi nghe cuộc gọi cuối cùng, Đầu dây bên kia nói, tôi là anh trai của Thương Minh Bảo, tôi sẽ xử lý mọi chuyện. Xong rồi, sao lại là anh cả? Thương Minh Bảo tuyệt vọng nhắm mắt lại, điện tâm đồ vốn đã rất kỳ lạ lại càng thêm nghiêm trọng. Cấp cứu 120 tuân theo nguyên tắc gần nhất. Không thể chọn lựa, nên cuối cùng Thương Minh Bảo được đưa vào một bệnh viện công lập cấp 2. Bệnh viện này phục vụ cho nhiều khu dân cư cũ xung quanh. Không khí có vẻ cũ kỹ và đông đúc. Hành lang nơi có phòng cấp cứu đã đầy bệnh nhân và người nhà. Sau khi được tiêm thuốc, Thương Minh Bảo được đưa vào phòng quan sát. Đây là một phòng bệnh có 2 giường đặt song song. Giữa 2 giường có rèm xếp để ngăn cách. Lúc này rèm đang đóng, chứng tỏ giường bên kia có người. Y tá gắn ống thở oxy và thiết bị theo dõi nhịp tim cho Thương Minh Bảo. Nhẹ nhàng dặn dò, cô ấy chưa hồi phục. Đừng làm cô ấy tức giận. Không nên để bệnh nhân có sự biến động cảm xúc. Tốt nhất là giữ nằm yên. Khi y tá rời đi, phòng bệnh nhỏ trở nên yên tĩnh. Thương Minh Bảo nằm yên. Sắc mặt dần bình tĩnh lại có chút màu sắc. Một lúc sau, một y tá khác đi qua cửa. Cúi xuống dặn dò, người nhà đừng chơi điện thoại. Hãy tháo giày của bệnh nhân, sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hai người trong phòng đồng loạt. Cô ấy vừa nói, Hướng Phỉ Nhiên mới chú ý đến chi tiết này. Ngay lập tức tắt tài liệu trên điện thoại mà không nói gì. Đứng dậy, Thương Minh Bảo cũng mở mắt ra. Yếu ớt, không cần, vì quá yếu, nên, nghe không rõ, có vẻ như chỉ là phép lịch sự. Hướng Phỉ Nhiên nhìn vào thiết bị theo dõi nhịp tim lại tăng lên một chút. Y tá không nói sai, có lẽ thực sự cần phải tháo giày. Bây giờ hơi hối hận vì đã không để bạn trai của cô đi cùng xe. Thương Minh Bảo chớp mi mắt, nhìn Hướng Phỉ Nhiên tiến đến chân giường, cúi xuống, bàn tay rộng lớn của anh chạm vào cẳng chân của cô qua đôi giày. Hành động ngừng lại vài giây. Anh nhăn mặt, nghiến răng chỉ tay, tự đưa chân ra, Thương Minh Bảo lúng túng. Hà, Hướng Phỉ Nhiên mặt mày nghiêm nghị gần như lạnh lùng. Váy, không tiện, Thương Minh Bảo, ô, dù chân vẫn còn tê, nhưng dưới sự giúp đỡ của Hướng Phỉ Nhiên, cuối cùng cô cũng thành công kéo chân ra ngoài mép giường một chút. Mặc dù ủng mùa hè cao quá đầu gối làm bằng da cừu rất mềm, nhưng không có khóa kéo. Hướng Phỉ Nhiên thử kéo một chút nhưng không thành công, đành phải quỳ xuống, nâng chân cô lên rồi giữ trong tay. Thương Minh Bảo hoảng loạn, trong khi vật lộn để ngồi dậy, lẩm bẩm một câu đơn giản. Đừng như vậy, nhịp tim sao lại tăng lên đến 170 chứ? Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn, nghĩ cô phản ứng như vậy vì động tác, nói, nằm yên đừng cử động, để anh lo. Rèm chắn màu xanh chuyển động một chút, ông bác bị thương đầu bên giường cạnh cũng liều mạng nhô đầu ra, để xem hai người này đang làm gì. À, tháo giày à, cuối cùng cũng làm xong. Thương Minh Bảo nằm thẳng, lặng lẽ kéo chăn từng chút qua cằm, miệng, mũi và cuối cùng phủ qua mắt. Hơi thở và mồ hôi nhẹ lẫn với nhịp tim, làm cho khuôn mặt cô càng thêm nóng bừng. Qua lớp chăn, cô không còn nghe rõ tiếng động bên ngoài. Không biết Hướng Phỉ Nhiên đã ra ngoài phòng bệnh thở dài một hơi, rồi đi đến máy bán hàng tự động mua một chai nước. Uống gần hết một nửa như thể rất khát. Khi trở lại, anh kéo góc chăn của cô xuống, nói như thể không hiểu ý tứ. Đừng để mình bị ngạt thở. Đôi tay nhỏ nhắn dưới mái tóc đen của cô rất trắng và tinh xảo. Trên đó là một đôi khuyên bạc, món trang sức giống như dây buộc giày ba lê, quấn quanh xương tai rồi treo xuống một chiếc nơ ở tai. Hướng Phỉ Nhiên đã nhìn nhiều lần nhưng không hỏi cô có muốn tháo khuyên tai ra để nằm thoải mái hơn không. Anh không muốn cô phát hiện ánh nhìn của anh đã dừng lại ở tai cô. Thương Minh Bảo chợp mắt nửa giờ. Trong thời gian đó, ông bác bị thương ở bên kia đã đi. Một người mới bị thương đầu vào giường kế. Khi cô tỉnh dậy, sức lực đã hồi phục một chút. Phản ứng đầu tiên của cô là khịt mũi rồi định lăn xuống giường. Hướng Phỉ Nhiên ngay lập tức giữ cô lại. Làm gì vậy? Thương Minh Bảo với vẻ mặt tội nghiệp, gì? Giọng cô nhỏ quá, Hướng Phỉ Nhiên không nghe rõ. Đành phải cúi xuống gần miệng cô trong phạm vi an toàn xã hội. Khi nghe rõ, Thương Minh Bảo nói, hôi, hôi, chưa kịp hỏi thêm, miệng đã bị Thương Minh Bảo che lại. Cô gái nhỏ nhăn chán, vẻ mặt khó chịu và lo lắng, ánh mắt liên tục chỉ về phía giường bệnh bên cạnh. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn, ở cuối giường không bị chắn rèm là một đôi chân đeo tất đen. Công chúa chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã kiểu này. Cái này còn tồi tệ hơn nhịp tim nhanh nhiều. Hướng Phỉ Nhiên nghĩ một chút, cúi xuống gần, dùng âm lượng chỉ cô nghe thấy được hỏi. Anh giúp em hỏi thử có thể chuyển phòng không nhé? Thương Minh Bảo nhẹ gật đầu. Sau vài phút quay lại, Hướng Phỉ Nhiên quỳ xuống bên giường cô, vẫn là giọng thì thầm. Hỏi rồi, không có giường trống, không thể chuyển, anh cũng không thể bảo Thương Minh Bảo cố gắng chịu đựng. Đây chỉ là một bệnh viện công cấp 2 ở quận, không có phép màu lấp lánh. Sinh lão bệnh tử hiện rõ với bản chất nhất, không được trang điểm, lý do này có lẽ không nằm trong kinh nghiệm thế giới của công chúa. Con người không thể vượt qua những tình huống ngoài nhận thức của mình. Vậy phải làm sao? Thương Minh Bảo hỏi nhỏ. Ánh mắt từ mắt anh di chuyển xuống, lướt qua mũi, môi và yết hầu rồi dừng lại ở cổ áo của áo t-shirt đen của anh. Hướng Phỉ Nhiên, nhìn anh làm gì? Thương Minh Bảo không biết là do ngủ gục hay quá nhiều oxy. Đầu óc cô chợt nói, áo của anh có mùi thơm. Anh mặc bao nhiêu lớp? Hướng Phỉ Nhiên, em nghĩ sao? Mùa hè 37-38 độ, nhiệt độ mặt đất trên 40, mùa mà đứng yên cũng có thể ra mồ hôi. Anh có thể mặc bao nhiêu lớp? Thương Minh Bảo mím môi không nói gì nữa. Cô không thể yêu cầu anh cởi áo cho mình. Em cố gắng chịu thêm một chút. Anh phải đi à? Thương Minh Bảo ánh mắt sáng lên. Em đã bị say mùi rồi, làm ơn. Trong tình trạng tủi thân, cô quấn một lọn tóc quanh mũi, như vậy ít ra mùi hương của chính mình. Chưa được yên ổn, điện tâm đồ lại hiện dấu hiệu bất thường. Thương Minh Bảo thất thanh, anh vừa để em xuống đất. Tóc, cô gái, chỉ là sàn bê tông thôi. Trời ơi, sàn bê tông, ít nhất cũng phải là đá cẩm thạch nhập khẩu từ Ý. Nếu không thì là sản phẩm trong nước. Hướng Phỉ Nhiên xoa trán, cảm thấy cần phải điều chỉnh lại nhận thức về công chúa này. Hướng Phỉ Nhiên nhấn mạnh từng chữ. Khi đó tình hình khẩn cấp, dù là đất đầy phân ủ, phủ đầy kiến và lích, anh cũng sẽ để em nằm xuống ngay tại chỗ. Thương Minh Bảo bị hàng loạt mô tả kỳ quái mà người bình thường không dùng làm cho sững sờ. Sắc mặt không còn chút màu máu, gần như khóc. Nếu thực sự đến lúc đó, em thà chết đau. Hướng Phỉ Nhiên cúi mắt, dừng lại một chút, nghiêm túc nói, Thương Minh Bảo, sống là điều rất tốt, đừng nói những lời như vậy, đùa cũng không được. Thương Minh Bảo ngẩn ra, trong lòng cảm thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, dĩ nhiên em biết sống là rất tốt. Giọng cô nhẹ nhàng, âm điệu gần như tan biến. Cô biết sống là rất tốt. Không ai hiểu rõ giá trị của sự sống hơn người đã sống trong bóng tối của cái chết từ nhỏ. Mặc dù bác sĩ riêng của cô liên tục đảm bảo nhịp tim nhanh không gây chết người, tỷ lệ tử vong thấp đến mức có thể bỏ qua, nhưng họ không biết cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi khi cơn đau thắt ngực đến không báo trước. Cơ thể như không phải của mình. Mọi giác quan đều cảm nhận được dòng sông chết chóc, cần phải sang bờ bên kia. Đúng, không chết, nhưng cảm giác như sắp chết lại thật sự cấp bách. Đến mức cô từ lúc 8 tuổi đã sống trong cơn ác mộng có thể chết bất cứ lúc nào. Thương Minh Bảo nhẹ nhàng nở nụ cười ngoan ngoãn, như thể có điều gì đó muốn nói. nhưng Hướng Phỉ Nhiên nghĩ rằng cô sắp nói thêm điều gì không may mắn, nên đã trực tiếp che miệng cô lại. Im lặng, nghỉ ngơi, bàn tay anh rất lớn, có thể che một nửa khuôn mặt nhỏ của cô. Có mùi hương, Thương Minh Bảo mơ hồ nhấp nháy mắt, hai tay cùng lúc nắm chặt cổ tay anh, không để anh rút tay ra. Mùi hương khó chịu bị bàn tay của anh ngăn chặn, thay vào đó là một hơi thở nhẹ nhàng của da thịt. Chưa bao giờ cô ngửi thấy trước đây, có những người chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết với phụ nữ. Lần tiếp xúc gần gũi duy nhất với nữ giới là đánh vào đầu của Phương Tùy Ninh. Với khả năng giữ vẻ mặt không cảm xúc xuất chúng, Hướng Phỉ Nhiên kiềm chế sự xao động tinh tế trong lòng. Thậm chí nghĩ muốn nói cho cô biết lý do. Ví dụ như cô không nên như vậy vì thứ nhất, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Thứ hai, nam nữ không nên quá gần gũi. Thứ ba, cô có bạn trai. Và nhiều lý do khác, nhưng vì tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Anh không nói gì, giữ vẻ mặt bình tĩnh để cô tựa vào. Tay còn lại nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Sau mười mấy phút, người giao hàng mang hai túi giấy chạy từ phố bên cạnh đến. Trong túi giấy có một chai nước hoa và một chiếc áo t-shirt. Khách hàng của anh đã nhắc nhở qua app là không cần gõ cửa, nên khi giao hàng, người giao chỉ lướt qua trước cửa. Từ góc nhìn của anh ta chỉ thấy một chàng trai cao ráo đứng cạnh giường, bàn tay như mặt nạ nhẹ nhàng đặt trên mặt một cô gái nhợt nhạt. Thương Minh Bảo ngủ một giấc ngắn thứ hai, cũng mơ một giấc mơ ngắn. Trong mơ, cây xanh bao quanh, như trong rừng rậm, độ ẩm quá bão hòa hình thành hơi nước trắng lan tỏa giữa những đám mây. Khi tỉnh dậy, cô mới phát hiện mũi và miệng bị che bằng một chiếc áo t-shirt. Giấc mơ của cô hóa ra là mùi hương của nó. Hướng Phỉ Nhiên, người đáng lẽ phải ở bên giường, đã không thấy đâu. Ngồi cạnh giường là nam sinh kia đang ôm một bó hoa lớn. Thương Minh Bảo không hỏi làm thế nào cậu ta ở đây, chỉ lật đầu nhìn về phía bên kia. Không có ai, anh Phỉ Nhiên đâu? Cô hỏi thẳng, nam sinh nghiêm túc giải thích. Khi mình đến đây, anh ấy nói để mình trông coi ở đây rồi đi mất. Đây là hoa mình mang đến cho cậu, chúc cậu sớm hồi phục. Thương Minh Bảo lịch sự liếc nhìn bó hoa. Cảm ơn, để bên cạnh giường giúp mình. Nam sinh, đặt hoa xong. Cậu ta gãi trán, chi phí y tế đã được anh ấy thanh toán rồi. Anh ấy mượn mình 200. Thương Minh Bảo, hả, không biết, trong thẻ của anh ấy hình như không đủ tiền. Việc mượn tiền từ một học sinh trung học thực sự không ổn lắm. May mắn là Hướng Phỉ Nhiên vốn có vẻ mặt lạnh lùng, vì vậy nam sinh chỉ thấy, wow, quả nhiên là sinh viên đại học. Ngay cả việc mượn tiền cũng rất thản nhiên. Khi chuyển tiền, có vẻ như anh ấy lầm bầm gì đó. Không mua nước hoa là đủ rồi, còn giữ phiếu thanh toán không? Thương Minh Bảo hỏi, cô muốn xem hệ thống cấp cứu của Đại Lục Đát như thế nào. Ở đây, nam sinh lấy từ túi ra đưa cho cô. Anh ấy nói lúc anh trai cậu đến sẽ hoàn tiền, đến lúc đó anh ấy sẽ chuyển tiền lại cho mình. Thương Minh Bảo nhanh chóng kiểm tra sấp phiếu, thốt lên câu hỏi tuyệt vọng. Không phải chỉ 1.000 mốt sao? Ngay cả một nửa chiếc bánh yêu thích của cô cũng không mua nổi. Hướng Phỉ Nhiên rút điếu thuốc lá cuối cùng ra từ túi, quen tay gõ gõ vào lòng bàn tay rồi đặt trên môi. Sau khi hút thuốc, anh thư giãn một chút, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Buổi chiều hè dài, dưới mái che khu vực hút thuốc ngoài trời của bệnh viện, hoa dâm bụt lớn giữa lá cỏ đang vào mùa nở. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên tự nhiên dừng lại trên đó, đầu óc bắt đầu quay lại sự việc khác. Gần đây tài vận không ổn, kiếm được thì có kiếm được chút, nhưng sao cứ như là đã tiêu hết, mà tiêu hết toàn bộ lên người Thương Minh Bảo. Cô gái này có phải là kẻ khắc tiền không? Nghèo đến mức anh gần như không còn tiền để hút thuốc. suy nghĩ lan man, tâm trí tự nhiên chạy xa hơn. Không biết bạn trai nhỏ của cô có thể xử lý hết những thứ còn lại không? Không sao, anh trai cô cũng sẽ đến. Nghe giọng nói có vẻ là một người trưởng thành có khả năng xử lý công việc cơ bản. Nhưng anh ta là người Hồng Kông, có vẻ không quen thuộc với đại lục lắm. Khi còn đang suy nghĩ, bước chân của anh đã tự động quay về dưới mái che. Khi nhận ra, mái che đã đến cuối. Chữ cấp cứu hiện ra trước mắt, Hướng Phỉ Nhiên đứng dưới mái che. Cẩn thận hút xong điếu thuốc cuối cùng rồi dập tắt. Bước vào tòa nhà quen thuộc, đến cửa phòng bệnh, để tránh làm lộ cảnh tình tứ của cặp đôi. Anh dừng lại, như vô tình ho một tiếng. Thương Minh Bảo như một con linh cẩu, nghe thấy động tĩnh đã ngay lập tức mở to mắt và dựng tai. Anh Phỉ Nhiên, Hướng Phỉ Nhiên quả nhiên xuất hiện ở cửa. Lướt qua một lượt, thấy trong phòng không có ai liền cảm thấy ngạc nhiên. Người đâu? Anh dùng đại từ chỉ người hỏi. Thương Minh Bảo buồn bã nói. Dù sao cũng không có gì để làm. Em mời cậu ấy về rồi. Nam sinh quả thực không làm được gì. Không biết vì sao cô lại thất vọng và không kiên nhẫn như vậy. Không thể dỗ dành nên chỉ có thể rời đi. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Yêu sớm giấu gia đình. Nên mới phải rời đi trước khi anh trai đến. Hướng Phỉ Nhiên kéo ghế ngồi xuống, mở nước khoáng mua trên đường đưa cho cô. Phương Tùy Ninh biết em bị bệnh, muốn xin nghỉ đến đây. Anh đã bảo em ấy đừng làm dối thêm. Ừ, Thương Minh Bảo gật đầu, tỏ vẻ hiểu, cậu ấy yên tâm học là được. Dù sao em cũng đã đỡ nhiều rồi. Hướng Phỉ Nhiên hiếm khi nở một nụ cười. Em mạnh mẽ vậy, anh có chút giống như đang dỗ trẻ con. Thương Minh Bảo không chắc, nhưng mặt hơi đỏ, vì nằm ngửa, cô nghi ngờ tâm trạng của mình đã bị nhìn thấy rõ ràng, nên lại quay mặt sang hướng khác. Tất cả phản ứng của cô, Hướng Phỉ Nhiên đều ghi nhận, cô không nói gì, anh cũng giữ im lặng, lặng lẽ mở Baidu, đến khi Thương Minh Bảo nói muốn ngồi dậy, anh mới đặt điện thoại xuống, gọi y tá đến xác nhận các chỉ số. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh điều chỉnh đầu giường dốc lên, giúp Thương Minh Bảo dậy để ngồi thoải mái hơn. Khi điều chỉnh gối, anh cảm thấy trán của Thương Minh Bảo nhẹ nhàng dựa vào ngực mình. Mùi hương tóc lan tỏa, anh không nói gì, môi mỏng mím lại, coi như không biết gì về điều này. Sau khi đặt gối vào sau lưng cô, anh một tay chống vào lan giường, hỏi... Như vậy có thoải mái không? Thương Minh Bảo lùi lại một chút. Nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Cô nghi ngờ điều hòa trong phòng bệnh đã lâu không được thêm chất làm lạnh. Nếu không sao cô lại cảm thấy nóng đến vậy? Mồ hôi bắt đầu chảy ra từ gáy bị che bởi tóc đen. Cái áo và nước hoa đó. Khi Hướng Phỉ Nhiên quay lại, cô hỏi, áo thì anh có thể mặc. Nước hoa thì anh tặng em, cái áo thì rẻ, nước hoa lại đắt, anh đã dự định từ sáng sớm. Thương Minh Bảo, nước hoa có phải là loại giống trên người anh không? Hướng Phỉ Nhiên đột nhiên ho một tiếng, nuốt nước bọt, không phải, là nước hoa nữ. Thương Minh Bảo, ô, một tiếng, cúi mặt nghịch tay áo, nghĩ sao anh cả vẫn chưa đến, cô cảm thấy anh cả không nên đến quá sớm. Trong lúc im lặng, chuông điện thoại vang lên. Ca sĩ chính vừa mới thức dậy, vừa đợi mì ăn liền vừa hỏi một cách mệt mỏi. Đang ở đâu? Bệnh viện. Sao lại vào bệnh viện? Cắt bao quy đầu à? Bạn bị bệnh. Sao cậu có nhiều bạn thế? Anh Phỉ, không phải tôi là bạn tốt nhất của cậu sao? Ca sĩ chính bắt đầu đùa. Hướng Phỉ Nhiên cắt đứt cuộc gọi ngay lập tức. Ai vậy? Thương Minh Bảo tò mò hỏi, không biết, có lẽ cô đang thử thăm dò một chút, nên hỏi, bạn gái à, là bệnh nhân, nam, không lâu sau, chuông điện thoại lại reo, ca sĩ chính đã ăn mì xong, tinh thần cũng đã trở lại bình thường, hỏi câu nghiêm túc, vậy tối cậu tính thế nào, họ có buổi biểu diễn tối nay, từ 9:30 đến 11:30. Hướng Phỉ Nhiên ước lượng thời gian, trả lời khẳng định, tôi sẽ đến đúng giờ. Sau khi họ trò chuyện xong, Thương Minh Bảo hỏi, bạn của anh bị bệnh gì? Bệnh não, Thương Minh Bảo không nghi ngờ gì. Thông cảm nói, vậy có chữa khỏi không? Hướng Phỉ Nhiên cười một chút, không trêu đùa nữa, cậu ấy không thực sự bị bệnh, chỉ dễ nổi điên. Thương Minh Bảo rõ ràng hơi ngẩn ra, cười ngượng ngùng và lo lắng, cúi mắt, ồ, không giống em, cô lại tự cười một mình, ồ, có vẻ như em mới là người không bình thường. Không phân biệt được lời đùa, nụ cười của cô có vẻ miễn cưỡng và khập khiễng. Hướng Phỉ Nhiên gọi tên cô, Thương Minh Bảo không cười nữa, môi mím lại, ánh mắt sáng lên mà bình tĩnh nhìn anh, vừa nãy bác sĩ hỏi anh, em có phải bị nhịp tim nhanh không? Đúng, tại sao không phẫu thuật? Anh đã tìm hiểu và có một cái nhìn tổng quát về bệnh này. Nhịp tim nhanh có nguy cơ tử vong nhưng rất thấp, trường hợp cũng ít. Nó mang lại nhiều sự khó chịu không biết trước. Bệnh nhân không biết khi nào nó sẽ bất ngờ xảy ra. Có thể là khi lái xe, hoặc khi ăn mừng điều gì đó, hoặc khi cãi nhau với ai đó. Theo một cách nào đó, điều này giống như một cơn đột quỵ nhẹ lặp đi lặp lại. Khi xảy ra, có người cảm thấy còn chịu đựng được, nằm một chút là tốt. Có người lại thấy đau đớn hơn cả cái chết, thường phải vào phòng cấp cứu. Có người cảm thấy tê liệt, tay chân co lại như móng gà không thể cử động. Có người chỉ cảm thấy khó thở và tim đập nhanh. Phẫu thuật cắt đốt sóng cao tần là phương pháp điều trị nhịp tim nhanh phổ biến, ít xâm lấn và tỷ lệ thành công cao. Mặc dù cũng có khả năng bệnh vẫn xảy ra sau phẫu thuật, nhưng hầu hết mọi người sẽ chọn làm. Thương Minh Bảo chắc chắn không phải là người không thể làm phẫu thuật. Huống chi phí phẫu thuật chỉ từ 2 đến 3 vạn. Nằm trong phạm vi bảo hiểm, Thương Minh Bảo cười, đang chờ, chờ gì, lịch phẫu thuật, không phải, chờ em, lớn thêm một chút. Thương Minh Bảo nâng tay đang truyền dịch, giải thích, dây dẫn vào từ tĩnh mạch đùi của em, phát triển không tốt. Tĩnh mạch nhỏ hơn cả trẻ em, cũng gấp khúc hơn. Cô như đang kể về việc của người khác. Lén cho anh biết nhé, ngay cả dây dẫn nhỏ nhất trên thế giới cũng không thể vào được tĩnh mạch đùi của em cách đây 2 năm. Bác sĩ đã từng cố gắng thực hiện phẫu thuật chọc giò, nhưng dây dẫn khó vào, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện tại thì sao? Thương Minh Bảo mỉm cười, bây giờ cũng không lớn hơn, mà là công nghệ đã tiến bộ, có dây dẫn với đường kính nhỏ hơn, đều là sự đầu tư hàng chục triệu từ các công ty và sự tài trợ từ phòng thí nghiệm. Chỉ là bác sĩ vẫn khuyên nên hoãn phẫu thuật, chờ cô lớn thêm một chút, giống như cỏ, có mạch máu rõ ràng hơn và thân cây bền chắc hơn. Thương Minh Bảo không quen chia sẻ những điều này với người khác. Hướng Phỉ Nhiên là người đầu tiên, nhưng về việc anh là người đầu tiên, cô không nói cho anh biết, nếu không sẽ rất lạ, sẽ tạo cảm giác phụ thuộc không cần thiết, là một việc ích kỷ. Hơn nữa, họ chỉ là quen biết tình cờ, mối liên hệ ngắn ngủi, mùa hè này chỉ có 15 ngày. Tại cửa phòng bệnh, người đàn ông từ Hồng Kông vội vã đến thành phố bằng trực thăng đã đứng yên lặng rất lâu. Anh ta mặc vest, rõ ràng là đã rời khỏi cuộc họp công ty một cách vội vã. Đến khi câu cuối cùng về chủ đề này trong phòng bệnh đã trôi qua hơn 5 giây, anh ta mới quyết định bước vào. Nhưng lúc này cửa phòng bệnh đang mở hé từ bên trong. Hướng Phỉ Nhiên xoay nắm đấm cửa, sắc mặt và bước đi đều hơi dừng lại. Lần đầu tiên anh trực tiếp cảm nhận được nguồn gốc xuất thân của Thương Minh Bảo. Cách chương